trêu chọc hôn nhân, chương 4, sau này tôi bảo vệ em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit beta, LQNN 203. Thư Minh Yên đã lâu không mơ thấy khi mình là một đứa trẻ. Đêm đó cô ngủ mê man, nhớ lại rất nhiều chuyện. Năm 6 tuổi, ba mẹ cô qua đời trong một vụ tai nạn. Không lâu sau, ông nội của cô qua đời vì bạo bệnh, cô không còn người thân nào trên đời. Trước khi ông nội mất, ông đã phó thác cô cho Mộ Lão Gia Tử. Mộ Lão Gia Tử đã sắp xếp đám tang cho ông nội, nói sẽ đưa cô về Mộ gia. Thư Minh Yên không biết gia đình mới vô danh đó sẽ như thế nào, cô sợ sệt, trốn tránh, ngồi bó gối dưới chiếc bàn tròn nhỏ, không chịu ra ngoài bất kể ai gọi. Sau đó một đôi giày thể thao màu trắng xuất hiện trong tầm nhìn của cô. Đôi giày sạch sẽ, không chút bụi bẩn, dừng lại bên cạnh bàn. Thư Minh Yên thận trọng thu mình vào bàn. Người bên ngoài cúi xuống, đôi mắt như sơn mài đó nhìn cô. Thiếu niên 13-14 tuổi, trắng trẻo sạch sẽ, thân hình mảnh khảnh, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng. Thư Minh Yên mở to mắt sợ hãi, đôi tay nhỏ bé của cô vô thức siết chặt góc áo của mình. Em tên Nông Nông, giọng anh trong trẻo lộ ra vài phần ôn nhu, nghe rất hay. Thư Minh Yên không biết làm thế nào mà anh biết được biệt danh của mình, bình tĩnh nhìn anh không nói một lời. Chàng trai đột nhiên ngồi trên sàn bên ngoài chiếc bàn, đón ý hùa theo chiều cao của cô. Anh ăn mặc sạch sẽ chỉnh tề, lại không quan tâm chút nào đến bụi trên mặt đất. Đối phương không nhìn cô mà chỉ dựa vào tường, dường như nghĩ đến điều gì đó, hồi lâu mới nói. Năm tôi 3 tuổi liền không còn mẹ. Ba tôi bận công việc, đi sớm về muộn, có đôi khi đi công tác mấy tháng liền đều không thấy bóng người. Khi mẹ tôi đi, ông ấy thậm chí còn không có thời gian để nhìn mẹ lần cuối. Mộ gia, thực tế lạnh lẽo không có độ ấm, giống như một cô nhi viện lộng lẫy. Vừa dứt lời, Thư Minh Yên liền nghe được Mộ Lão Gia Tử quát mắng. Mộ Du Trầm, ta bảo con dỗ con bé, con nói hưu nói vượn với con bé cái gì thế hả? Cô nhi viện tốt lắm, đều là trẻ con không cha không mẹ, ai với ai mà không giống nhau. Mộ Du Trầm nhìn Thư Minh Yên, chúng ta nương tựa vào nhau, là người thân của nhau. Anh đưa tay ra, tỏ vẻ nghiêm túc, nếu em đã gia nhập, sau này tôi bảo vệ em. Chàng trai đưa bàn tay với nước da trắng lạnh, xương ngón tay rõ ràng, thon dài lại xinh đẹp. Thư Minh Yên nhìn chằm chằm vào một lúc lâu, ma xui quỷ khiến đặt bàn tay nhỏ của mình lên. Lòng bàn tay thiếu niên ấm áp, nhưng lại mang đến cho cô cảm giác an toàn vô cùng. Khi cô được đưa lên xe về Mộ gia, cô luôn được Mộ Du Trầm bế, ngoan ngoãn an tĩnh. Dư Quang Mộ Lão Gia Tử liếc nhìn bên này rồi đưa tay ra. Nông Nông à, ông nội bế cháu được không? Thư Minh Yên nắm cổ áo Mộ Du Trầm không buông. Mộ Lão Gia Tử liếc mắt nhìn cậu con út, mừng rỡ nói. Không nhìn ra đấy, tiểu tử con còn có duyên với một đứa trẻ. Mộ Du Trầm nhìn ra ngoài cửa sổ. Vậy con còn phải cảm ơn người đã ném tất cả bọn nhỏ trong nhà cho con. Lời này của con kìa. Mộ Lão Gia Tử ngồi thẳng dậy. Ta bận công việc không phải để nuôi đại gia đình này sao? Anh hai của con không bớt lo được. Mặc kệ tiểu dữ tử, con làm chú nên chăm sóc cháu gái của mình chứ. Hiện tại cũng chỉ nhiều thêm một tiểu Minh Yên. Hơn nữa, ta đâu có ném hết bọn trẻ cho con. Chị gái con cũng chăm sóc không kém con. Thư Minh Yên đến Mộ gia, mới từ từ biết về tình hình trong nhà. Ông nội Mộ có 3 người con trai và 1 người con gái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chú cả có 1 người con trai tên là Mộ Chi Diễn, cháu lớn của ông nội Mộ, sống ở ngoài với bố mẹ, chỉ về nhà cụ ăn tối vào cuối tuần. Sau khi ly hôn, chú hai tái hôn và có gia đình mới nên cũng dọn ra ngoài ở riêng, chỉ để lại cô con gái là Mộ Dữ với người vợ trước cho ông nội Mộ nuôi dưỡng. Mộ Du Vãn và Mộ Du Trầm là một cặp sinh đôi mà ông nội Mộ có được sau khi góa vợ nhiều năm. Khi Mộ Du Trầm lên 3 tuổi, mẹ anh qua đời vì bị bệnh, anh và Mộ Du Vãn hai chị em sống cùng nhau trong ngôi nhà cũ với ông nội Mộ. Khi ông nội Mộ đi công tác, ngoài những người giúp việc, chỉ có 3 đứa trẻ Mộ Du Trầm, Mộ Du Vãn và Mộ Dữ trong ngôi nhà cũ. Đó là lý do tại sao Mộ Du Trầm nói Mộ gia giống như một cô nhi viện. Sau ngày hôm đó, trong đội của họ nhiều thêm một Thư Minh Yên. Khi mới vào Mộ gia, Thư Minh Yên dựa vào Mộ Du Trầm nhiều nhất, là cái đuôi nhỏ của anh. Sau đó Mộ Du Trầm ở lại ký túc của trường, lâu lâu mới về một lần nên hai người ít nói chuyện hơn. 7 năm trước, cô đã bị Mộ Du Trầm khiển trách nặng nề vì một sai lầm. Thư Minh Yên trước đây chưa bao giờ bị anh hung dữ như vậy, cô có chút ấm ức, trong lòng cảm xúc nghẹn ngào, cô bắt đầu vô tình hay cố ý né tránh anh. Khi cô lớn lên một chút, Ông nội Mộ có ý định gả cô cho Mộ Chi Diễn sau này. Cô trở thành cháu dâu tương lai của Mộ Du Trầm, giữa họ không còn gì để nói nữa, càng trở nên ghẻ lạnh hơn rất nhiều. Ngày hôm sau thức dậy, Thư Minh Yên đọc lại đoạn lịch sử trò chuyện với Mộ Du Trầm đêm qua, ảo não vỗ trán. Ngày giỗ của ba mẹ cô là vào thứ ba, vốn dĩ cô định xin đạo diễn cho nghỉ vào chiều thứ hai, nhưng tối hôm qua cô đã bị Mộ Du Trầm dọa sợ nên đã gửi địa chỉ của đoàn làm phim. Vậy chẳng phải cô sẽ nghỉ thêm một ngày vào chủ nhật sao? Mấu chốt là Mộ Du Trầm không hề nói rằng anh sẽ đến đón cô vào sáng chủ nhật, hay là chiều chủ nhật. Cô không thể nói với đạo diễn về thời gian nghỉ phép. Đạo diễn quay cái gì cũng tốt, nhưng ông không thích những người dưới quyền mình xin nghỉ. Cô biết mở miệng như thế nào? Đối với vấn đề này, Thư Minh Yên đã đấu tranh mấy ngày. Cho đến chủ nhật, cô thực sự không còn cách nào khác, sau khi quay xong một cảnh, cô đã đánh bạo đến gặp đạo diễn để xin nghỉ. Đạo diễn Quách nghe nói là ngày giỗ của ba mẹ cô nên lập tức đồng ý, còn an ủi cô vài câu. Thư Minh Yên thụ sùng nhược kinh, liên tục cảm ơn đạo diễn Quách. Đạo diễn Quách đang bận giải thích các vấn đề với các diễn viên trong cảnh tiếp theo, vội vàng rời đi, Thư Minh Yên giật mình tại chỗ còn có chút không ngờ được. Mộng Vi đến nắm lấy cánh tay cô, rất ngạc nhiên đúng không? Không có cách nào, cho dù đoàn phim của chúng ta và Diệu Khởi đối lập nhau, đạo diễn Quách cũng không dám đắc tội Mộ Du Trầm. Sau bữa tối hôm đó, chuyện Thư Minh Yên có quan hệ thân thiết với Mộ Du Trầm không còn là bí mật trong giới giải trí. Mộng Vi rất ngượng ngùng. Em thực sự có quan hệ thân thiết như vậy với Mộ Du Trầm, mấy ngày trước chị còn nói chuyện phiếm về Mộ Du Trầm với em, quả là múa rìu qua mắt thợ. Thư Minh Yên nói lời xin lỗi. Xin lỗi chị Mộng, em không phải cố ý giấu chị đâu. Chị biết, em nhất định không muốn phô trương. Mộng Vi nói, nhưng sự việc đã như thế này rồi. Em không cần phải suy nghĩ nhiều nữa, trong khoảng thời gian làm việc chung này, mọi người đều biết khả năng của em, sẽ không có cái nhìn đặc biệt với em vì mối quan hệ này, đạo diễn Quách cũng rất xem trọng em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang trò chuyện, đạo diễn Quách gọi Thư Minh Yên qua. Thư Minh Yên và Mộng Vi chạy đến phim trường, đạo diễn Quách hỏi. Tiểu thư có phải biết viết thư pháp không? Chú đã thấy cháu viết cách đây vài ngày, có thể viết chữ triện không? Lúc trước đã mời một giáo viên thư pháp đến viết một thẻ tre, chốc lát sẽ được sử dụng trong cảnh quay, nhưng đạo cụ vô tình bị lem mực, phải viết lại. Rắc rối chính là, hiện tại giáo viên dạy thư pháp không có trong đoàn phim. Thư Minh Yên cầm chiếc thẻ tre lên xem xét, cháu tập cái này cũng không nhiều, để cháu thử trước. Đạo diễn Quách vội vàng tìm người trải một chiếc thẻ tre mới cho cô, sau đó yêu cầu người chuẩn bị bút và mực. Thư Minh Yên ngồi trên nệm. Cố gắng viết một vài từ theo dòng chữ trên một chiếc thẻ tre khác. Mặc dù cô đã cố gắng bắt chước nhiều nhất có thể, so với thầy dạy thư pháp, bức thư pháp của cô cũng tinh tế không ít. Thư Minh Yên hỏi đạo diễn Quách, như vậy được không ạ? Được. Khóe miệng đạo diễn Quách cong lên. Không ngờ rằng cháu thực sự biết viết, thật đúng là nhặt được kho báu. Sớm biết vậy chú cần gì mời giáo viên thư pháp. Nào nào nào, cháu viết tiếp đi. Sau khi xe của Mộ Du Trầm đến phim trường, một nhân viên biết anh dẫn anh đến gặp đạo diễn Quách. Tại lối vào của một hội trường trong thành điện ảnh, trước khi Mộ Du Trầm nhìn thấy bản sách bên trong từ xa, Thư Minh Yên đã bị một nhóm người vây quanh, đang viết gì đó. Anh không bận tâm, chỉ yên lặng chờ đợi. Khi còn nhỏ vừa đến kỳ nghỉ, ông nội Mộ sẽ mời các giáo viên dạy cho Mộ Dữu và Thư Minh Yên cầm kỳ thi họa, trau dồi sở thích của họ. Mộ Dữu không kiên nhẫn, chỉ kiên trì vẽ tranh. Thư Minh Yên rất chăm chỉ, cô học thư pháp, vẽ tranh, cờ vây và piano. Cô học mọi thứ một cách nghiêm túc, hầu như không có thời gian để giải trí. Thời thơ ấu của cô đã trải qua nhiều chương trình học và đào tạo khác nhau. Trước nay không ai bắt cô phải xuất sắc trong mọi việc, nhưng cô rất chân thành và có một nguồn năng lượng khó tả trong mình. Ông nội Mộ rất tự hào, luôn khen ngợi cô là một cô gái tài năng, cô thực sự xứng đáng với danh hiệu này. Đạo diễn Quách nhiều lần khen ngợi tấm thẻ tre do Thư Minh Yên viết, sau khi được nhắc nhở, ông mới nhận ra Mộ Du Trầm đang ở đây. Ông vội vàng đặt đạo cụ trong tay xuống, tiến lên nói chuyện với Mộ Du Trầm. Thư Minh Yên cũng nhìn thấy anh, một chiếc áo sơ mi đen giản dị, cao lớn đĩnh bạt, xương mày thâm thúy. Khi cô ngước mắt lên, đôi mắt trong veo ấy cũng nhìn sang. Đạo diễn Quách quay lại vẫy tay với cô. Tiểu thư, sao cháu còn ngây ngốc thế, mau lại đây. Thư Minh Yên định thần lại, chậm rãi đi về phía Mộ Du Trầm trước sự chứng kiến của đông đảo công chúng. Thu thập đồ xong chưa? Mộ Du Trầm hỏi cô. Thư Minh Yên ngoan ngoãn gật đầu. Mộ Du Trầm lại đưa tay ra với đạo diễn Quách. Minh Yên lần đầu tiên đến đây, nhờ đạo diễn Quách chiếu cố. Mộ tổng khách sáo quá, điều nên làm. Đạo diễn Quách cười bắt tay. Chiếc xe tạm thời đậu ở một khoảng đất trống cách đó không xa, thư ký Khâu đi tới giúp Thư Minh Yên mở cửa sau. Thư Minh Yên ngồi vào, sau khi Mộ Du Trầm và đạo diễn Quách trao đổi vài câu, anh cũng cúi đầu đi vào. Có rất nhiều diễn viên xem náo nhiệt và nhân viên tập trung gần đó. Nhìn chiếc xe rời đi, có người thì thầm nói chuyện phiếm. Mộ tổng của Diệu Khởi và Thư Minh Yên rốt cuộc có quan hệ gì? Đích thân đến đoàn phim đón người, hẳn là quan hệ không bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao tôi ở trong giới giải trí nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thấy Mộ tổng bảo vệ ai như thế. Trước đây thấy anh ấy ở tiệc rượu, xung quanh anh ấy luôn bị nhiều vị lãnh đạo vây quanh, chưa bao giờ thấy phụ nữ đồng hành bên cạnh anh ấy. Nói đến tiệc rượu, có nữ minh tinh đang bạo hồng nào đó mời anh ấy nhảy nhưng người ta phớt lờ. Nhiều nữ minh tinh ngầm gọi anh ấy là nam thần hệ cấm dục. Giới giải trí mấy năm gần đây thay đổi rất nhiều. Trong mấy công ty truyền thông hùng mạnh trước đây, có ông chủ nào không thương hương tiếc ngọc, cùng nữ minh tinh chim chuột. Lại nhìn hiện tại, ở trong giới giải trí chúng ta có hai người chiếm lĩnh Giang Sơn, một người là tổng giám đốc Quân Tứ Tinh Đồ, Doãn Toại, một người khác chính là vị vừa rồi của Diệu Khởi, Mộ Du Trầm, mấu chốt là hai người này vừa trẻ tuổi vừa đẹp trai, lại nổi tiếng giữ mình trong sạch, không gần nữ sắc. Cũng không khó hiểu, Doãn Tổng và Mộ Tổng đấu trí đấu dũng, tâm trí của họ đều dành vào việc làm thế nào để đánh bại đối thủ cạnh tranh của mình. Chuyện phiếm còn chưa kết thúc, đạo diễn Quách đột ngột nghiêm khắc mắng một tiếng, khiến mọi người im lặng. Đạo diễn Quách vẻ mặt trịnh trọng bước vào đại sảnh, chuẩn bị cho cảnh tiếp theo. Xe lái xe rời thành điện ảnh, đến khách sạn đoàn phim lấy hành lý của Thư Minh Yên. Thư Minh Yên và Mộ Du Trầm đang ngồi cạnh nhau trong xe, không tránh khỏi có chút câu nệ, hô hấp bất giác nhẹ hơn vài phần. Không khí điều hòa lưu thông trong xe, cô có thể ngửi thấy một mùi thơm dễ chịu, giống như mùi thơm của rêu sồi quyện với mùi gỗ đàn hương, nhẹ nhàng và tao nhã, êm dịu và không hề u uất, đó là hương thơm tươi mát của rừng cây tự nhiên sau cơn mưa, nhẹ nhẹ hòa quyện trong da thịt, có thể thư giãn những trái tim căng thẳng. Họ không nói chuyện với nhau, Mộ Du Trầm thỉnh thoảng có điện thoại gọi đến, vẫn đang nói về công việc. Giọng anh nhẹ nhàng dễ nghe, bay bổng khắp khoang xe. Khách sạn sớm đến nơi, trước khi cuộc điện thoại của Mộ Du Trầm kết thúc, anh ra hiệu cho tài xế cùng Thư Minh Yên thu dọn hành lý. Vào khách sạn, tài xế đi theo Thư Minh Yên trong thang máy đến cửa phòng. Tiểu Thư Minh Yên, tôi đợi cô ở bên ngoài. Thư Minh Yên khẽ gật đầu rồi quẹt thẻ đi vào. Cô đã thu dọn hành lý từ trước, quần áo mùa hè mỏng nhẹ, huống chi nghỉ phép mấy ngày, chỉ cần một chiếc vali màu hồng. Khi cô đang kéo vali đi ra, điện thoại của cô rung lên. Là cuộc gọi của Trần Phùng Mẫn. Thư Minh Yên trả lời. Chị Phùng Mẫn, tiểu thư, là như thế này, hai ngày qua chị đã đọc xong kịch bản của em, chị rất thích, nhưng kịch bản có được ký hay không thì không phải do một mình chị phải báo lên trên, mấy ngày nữa mới có câu trả lời cho em. Thư Minh Yên lập tức đốt pháo hoa trong lòng, dùng tay ôm chặt điện thoại bên tai, cố gắng kiềm chế kích động. Thật vậy à, cảm ơn chị Phùng Mẫn nhiều à, em không cần cảm ơn chị đâu. Kịch bản của em rất hay, để chị nói rõ, chị không phải là nể mặt Mộ Du Trầm đâu nhé. Trần Phùng Mẫn cười nói, im lặng một lúc, sau đó nói. Còn có một chuyện, bộ phim cổ trang của chị là Quan Ải Nguyệt, biên kịch sức khỏe không tốt, sau này có thể sẽ không ở đó thời gian dài khi bấm máy, vì vậy chị định mời em đến đoàn phim để giải đáp thắc mắc tại chỗ. Chị thấy em có đầu óc tinh tường, ở phương diện này rất giỏi, vừa vặn chúng ta làm việc với nhau trước. Quá trình quay phim chiêu bình chuyện sẽ suôn sẻ hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian sẽ không xung đột với trục lộc xuân thu của đạo diễn Quách, nhưng em vẫn chưa tốt nghiệp, xem như là thực tập đi, mức lương sẽ không cao lắm, em đồng ý không? Thư Minh Yên tất nhiên là rất sẵn lòng đến phim trường, có nhiều cơ hội học tập hơn, Trần Phùng Mẫn đã nói như vậy, cô liền đáp ứng. Em đồng ý, Trần Phùng Mẫn cười. Được, mọi chuyện cứ quyết như vậy đi. Sau khi hoàn thành hợp đồng, chị sẽ đưa cho em kịch bản của bộ phim tiếp theo cho em xem trước. Sau cuộc gọi với Trần Phùng Mẫn kết thúc, một cuộc gọi WeChat khác đến. Thư Minh Yên xem qua ghi chú ở trên, Mộ Chi Diễn. Cô bất giác cau mày, trả lời. Mộ Chi Diễn, sao em vẫn chưa xuống? Câu hỏi không thể giải thích được, Thư Minh Yên có chút không kiên nhẫn. Anh gọi nhầm người rồi. Vừa định cúp máy, bên kia đã nói. Nhầm cái gì, anh ở dưới lầu khách sạn này. còn có chú nhỏ ở đây nữa. Mí mắt Thư Minh Yên giật hai cái. Anh tới làm gì? Mộ Chi Diễn, đón em. Thư Minh Yên và Mộ Chi Diễn đã hơn một tháng không liên hệ, cô chưa bao giờ nói khi nào cô sẽ về nhà, hoàn toàn không nghĩ rằng Mộ Chi Diễn sẽ đến. Mộ Du Trầm bận rộn như vậy, còn đưa cô về nhà, bây giờ Mộ Chi Diễn lại tới, không phải cô khiến Mộ Du Trầm đi một chuyến tay không sao? Thư Minh Yên không biết lát nữa phải đối mặt với Mộ Du Trầm như thế nào. Khi cô rời khách sạn với tâm trạng phức tạp, thoáng nhìn thấy Mộ Chi Diễn đang ôm một bó hoa hồng lớn. Anh mặc một chiếc áo phông trắng giản dị, cà lơ, giờ phút này đang nói chuyện với Mộ Du Trầm bên cạnh xe. Mộ Chi Diễn vốn đã khá cao, khi hai người đứng cùng nhau, vẫn thấp hơn Mộ Du Trầm vài cm, khí thế càng bị áp chế. Mộ Du Trầm đơn giản hỏi anh cái gì đó, Mộ Chi Diễn hiển nhiên cảm thấy bị áp chế, cơ mặt có chút căng thẳng khi trả lời. Nhưng bất cứ ai là người của Mộ gia, không thể không sợ Mộ Du Trầm. Nhìn thấy Thư Minh Yên, Mộ Chi Diễn như được giải thoát, cầm hoa hồng đến đón, giọng điệu có chút trách móc xen lẫn cưng chiều. Minh Yên, em cũng thật là, anh có thể không tới đón em sao? Sao em lại làm phiền chú nhỏ như vậy? Anh đưa bó hoa trong tay. Hoa hồng, anh đặc biệt mua cho em đấy, đẹp không? Hương hoa thoang thoảng, nhưng Thư Minh Yên không nhận. Cảm ơn, em không thích hoa hồng. Mộ Chi Diễn cầm lại với một nụ cười hiền hậu. Được rồi, lần sau anh sẽ mua cho em hoa bách hợp. Thư Minh Yên phớt lờ anh, áy náy bước tới nói với Mộ Du Trầm. Chú nhỏ, cháu xin lỗi vì đã làm phiền chú. Mộ Chi Diễn cũng nói. Chú nhỏ, là lỗi của cháu. Cháu muốn tạo bất ngờ cho Minh Yên nên không nói trước với em ấy. Cháu đưa em ấy về là được, chú bận việc, không nên làm phiền. Mộ Du Trầm thần sắc như thường lệ, liếc nhìn Mộ Chi Diễn và Thư Minh Yên, trầm thấp dặn dò. Đi đường cẩn thận, anh lại ngồi vào xe. Mộ Chi Diễn sốt sắng bước tới giúp anh đóng cửa xe. Chú nhỏ, đi thong thả ạ. Mộ Du Trầm khẽ gật đầu, nói gì đó với tài xế phía trước, xe nhanh chóng lái đi. Cách Chương.